Buông ra con yêu sủng kia. Chương 446, học sinh chuyển trường, đột nhiên xuất hiện khiêu chiến, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cụ thể an bài như sau. Lục Khiêm đạo sư đảm nhiệm chiến đấu học viện viện trường. Ninh Bích Chân đạo sư đảm nhiệm phó hiệu trường, cũng phân công quản lý giáo dục, tài vụ, mậu dịch cùng cạnh tranh. Không ai từng nghĩ tới, Ninh Bích Chân trực tiếp vượt qua viện trưởng chức vị, trở thành Nguyên Linh học phủ phó hiệu trường, phân quản vẫn là học phủ trọng yếu nhất bốn cổ chức năng. Cái này bốn cổ chức năng cũng đều là theo Từ Văn Hoa theo chính mình chức năng bên trong phân ra tới. Từ Văn Hoa muốn làm gì? Một số người đã ẩn ẩn đoán được cái gì? Bọn họ tất cả đều kích động, dùng ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú lên trên đài cao Từ Văn Hoa. Từ Văn Hoa dừng lại một hồi, đợi đến tại chỗ học viên, đám đạo sư không sai biệt lắm tiêu hóa xong về sau. Tiếp tục nói, 3 năm trước đây, ta từng nói qua, đợi đến Nguyên Linh học phủ quay về ngày xưa vinh quang một khắc này. Ta lại gánh đảm nhiệm hiệu trưởng chức vị. Hiện tại chúng ta Nguyên Linh học phủ đã quay về thứ hai học phủ ghế. Hà Bích Chân phó hiệu trưởng cùng Lục Khiêm viện trưởng tấn thăng cao tầng. Lại có Miêu Âm Phùng, La Tịnh, Lý Trường Sinh, Triệu Tục Di các loại tiềm lực nổi bật anh tài. Cho nên ta quyết định chính thức đảm nhiệm Nguyên Linh học phủ hiệu trưởng chức vị. Chủ trì học phủ toàn diện công tác, 3 năm trước đây trận kia thảm bại. Nguyên Linh học phủ tổn thất nặng nề, lúc ấy ban đầu vốn có thể tiếp đảm nhiệm hiệu trưởng chức vị Từ Văn Hoa dứt khoát cự tuyệt cái này đề nghị. Dẫn đến 3 năm này Nguyên Linh học phủ hiệu trưởng chức vị trống chỗ. Bất quá, Từ Văn Hoa mặc dù không có hiệu trưởng chi thực, nhưng lại nắm giữ hiệu trưởng quyền hạn, chỉ bất quá trên danh nghĩa vẫn là phó hiệu trưởng thôi. Hiện tại Từ Văn Hoa cảm thấy thời cơ đã thành thục. Cái này mới chính thức gánh đảm nhiệm hiệu trưởng chức vị. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại chỗ học viên, đạo sư ào ào kích động. 3 năm qua đi nhiều thời gian, Nguyên Linh học phủ rốt cục lại có hiệu trưởng. Cái này trên diện rộng tăng cường tinh khí của bọn hắn thần. Trọn vẹn chờ đợi nửa ngày, trên trận mới rốt cục an tĩnh một số. Khụ khụ, Từ Văn Hoa ra vẻ ho khan 2 lần. Tiếp tục nói, ta đến tuyên bố cái thứ hai tin vui, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng năm nhất Lý Trường Sinh học viên tấn cấp cấp 4. Hắn khai sáng lịch sử, không chỉ có là chúng ta Nguyên Linh học phủ trong lịch sử vị thứ nhất năm nhất cấp 4 học viên. Càng là phá hết Lăng Gia Quốc theo lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất cấp 4 ngự yêu sư ghi chép. Từ Văn Hoa không có nói trên một đời ghi chép bảo trì người là ai. Hồ Vương, Lạc Thanh Định dù sao cũng là một vị vương giả, tại bên ngoài vẫn là muốn cho đủ mặt mũi. Bất quá, Từ Văn Hoa tin tưởng khẳng định sẽ có một ít người sẽ chủ động thẩm tra cái kỷ lục này. Thành vì trong bọn họ đề tài câu chuyện, hiện tại tuyên bố cái thứ ba tin vui. Hoan nghênh trước Hoàng gia học phủ năm thứ hai tinh anh học viên Vương Tân Nghĩa chuyển trường chúng ta Nguyên Linh học phủ. Cái thứ ba tin vui. Cơ hồ khiến tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Dù là Lý Trường Sinh cũng không có ngoại lệ, chuyển trường, có thể nói là rất bình thường thao tác, nhưng lần này chuyển trường đối tượng là Hoàng gia học phủ năm thứ hai tinh anh học viên. Lý Trường Sinh cơ hồ thì chưa nghe nói qua, cách đó không xa, Trương Nghị nghi ngờ hỏi, hắn tại sao muốn chuyển trường chúng ta Nguyên Linh học phủ? Tuy nhiên Nguyên Linh học phủ quay về thứ hai học phủ. Nhưng vô luận là thực lực hay là sức ảnh hưởng, cùng Hoàng gia học phủ vẫn tồn tại như cũ lấy chênh lệch không nhỏ. Quan trọng Vương Tân Nghĩa vẫn là Hoàng gia học phủ tinh anh học viên. Cái này liền có chút không còn gì để nói. Đầu tiên, chúng ta theo Vương Tân Nghĩa góc độ đến nhìn vấn đề. Tại Hoàng gia học phủ năm thứ hai tinh anh học viên bên trong. Vương Tân Nghĩa có thể nói là nhân vật dâu ria, Hoàng gia học phủ đối với hắn tư nguyên nghiêng về cường độ tự nhiên kém xa cùng là năm thứ hai sinh đậu nguyên sinh bọn người. Nói chuyện chính là Triệu Tục Di, nàng xuất từ nghiệp thành danh môn Triệu thị, đối hoàng gia học phủ tự nhiên hiểu khá rõ. Triệu Tục Di dừng một chút, tiếp tục nói, tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy nhiên Vương Tân Nghĩa tại hoàng gia học phủ đánh không lên trận đấu. Nhưng ở chúng ta Nguyên Linh học phủ thì không giống nhau a, dù sao chúng ta năm thứ hai thậm chí tiếp cận không ra ba tên tam giai học viên. Cái này chỉ sợ sẽ là hắn chuyển trường dụng ý chỗ. Vương Tân Nghĩa tại hoàng gia học phủ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nhưng ở Nguyên Linh học phủ thì không đồng dạng, theo thượng giới học phủ hội giao lưu liền có thể nhìn ra. Nguyên Linh học phủ lớn nhất hố cũng là năm thứ hai. Theo Vương Tân Nghĩa góc độ đến xem, trở thành Nguyên Linh học phủ năm thứ hai học viên, lấy thực lực của hắn có thể nói là số một số hai. Tự nhiên học phủ tư nguyên sẽ trên diện rộng hướng hắn nghiêng về. Đối với Nguyên Linh học phủ tới nói, Vương Tân Nghĩa đến có thể hữu hiệu bổ cường năm thứ hai tổng thể mức độ. Không đến mức giống thượng giới học phủ hội giao lưu như thế. Xuất hiện bị tứ cường thậm chí top 8 học phủ khi dễ chàng cành. Đang nói xong ba cái tin vui về sau, Từ Văn Hoa lại nói một chút cổ vũ lời xã giao. Lập tức tuyên bố giải tán, Lý Trường Sinh theo các bạn học cùng một chỗ trở về phòng học. Tuy nhiên lấy hắn có quyền hạn, lên hay không lên tiết so sánh tùy ý. Nhưng hắn hay là hy vọng chính mình căn cơ có thể càng thêm vững chắc. Hòa thượng cái học kỳ một dạng, mỗi ngày chỉ có nửa ngày chương trình học, chỉ bất quá dạy bảo đạo sư hơi có biến hóa. Dù sao Lục Khiêm đã trở thành trường học lãnh đạo, tự nhiên muốn từ cái khác đạo sư thay thế. Thay thế Lục Khiêm vẫn là Lý Trường Sinh người quen cũ. Hắn cũng là nắm giữ cực phẩm độc giác thú tiền nguyên phi đạo sư. Buổi sáng chương trình học từ Tiền Nguyên Phi cùng Chu Chí Bân đạo sư dạy bảo. Đến mức Hạ Yến đạo sư, nàng mời một tháng ngày nghỉ, còn muốn tiếp tục theo Lý Hạo Khung tọa trấn Lê Dương Thành. Nếu như thiếu đi Hạ Yến, khó tránh khỏi sẽ có một ít kẻ xấu muốn chơi vừa ra cường long không áp địa đầu xà tiết mục. Tỷ như nắm giữ cấp 5 cường giả Lê Dương Thành phủ thành chủ. Hoặc là ở vào Lê Dương Thành phụ cận mấy cái quận vọng gia tộc. Hai vị cấp 5 cường giả tự mình tọa chấn. Lại thêm Lý Trường Sinh danh tiếng xuất sắc, Lý Thị mới có thể chấn áp kẻ xấu, thuận lợi lấy cái trắng ra tiếp thu Thái Thị một số sản nghiệp. Nếu không chỉ là thế lực khác tiểu động tác, cũng đủ để cho Lý Thị nhức đầu không thôi. Tiền tài động nhân tâm, theo Thái Dương Càn vẫn lạc sau khi tin tức truyền ra. Thái Thị gia tộc hoàn toàn có thể dùng lòng người bàng hoàng để hình dung. Hắn còn lại thế lực đều cùng Lý Thị một dạng, đều muốn thừa cơ theo Thái Thị kiếm một chén canh. Khác biệt chính là, Thái Thị đầu canh bị Lý Thị uống. Đợi đến 11 giờ tan học thời điểm, Lý Trường Sinh đi trên đại đạo, đang muốn trở về số 1 đình viện. Bất quá ở nửa đường phía trên hắn bị một danh môn vệ gọi lại. Lý Trường Sinh, bên ngoài có người tìm ngươi. Tại Nguyên Linh học phủ từ trường học lãnh đạo cho tới nô bộc không biết Lý Trường Sinh. Các cổng tự nhiên không có khả năng không biết. Lý Trường Sinh có chút kỳ quái. Lúc này mới khai giảng ngày đầu tiên thì có người chủ động tìm hắn. Cần phải không thể nào là gia tộc đến người mới đúng. Chẳng lẽ là tinh không bán đấu giá sự tình, cũng hoặc là Lâm Uyển mẫu nữ. Lý Trường Sinh không có lập tức dịch bước, hỏi, hắn tên gọi là gì? Nàng nói nàng gọi Điền Tĩnh Linh, nữ nhân, Lý Trường Sinh nghi hoặc nhìn gác cổng, hắn xác định chính mình không biết người này. Đúng vậy, nàng xem ra cùng ngài không chênh lệch nhiều. Đúng, nàng sợ ngài không qua gặp nàng, còn để cho ta mang theo một cái lệnh bài. Đang nói xong về sau. Các cổng cung kính đem một tấm lệnh bài đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đánh giá cái này tấm lệnh bài. Đây là một khối thân phận lệnh bài. Chính diện là một khỏa giống như đúc đại thụ. Phía trên khắc lấy một cái ruộng chữ. Mặt sau thì là Huy Châu hai chữ. Huy Châu Điền Thị, nhìn đến lệnh bài kiểu dáng. Lý Trường Sinh lập tức nhận ra được. Đối với Lăng gia quốc các đại thế lực. Lý Trường Sinh tự nhiên đối bọn nó có hiểu rõ nhất định. trong đó tự nhiên bao quát Huy Châu Điền Thị. Huy Châu Điền Thị là ngàn năm danh môn, ngàn năm qua cấp 6 cường giả chưa bao giờ gián đoạn qua. Cái này đệ nhất càng là nắm giữ chỉnh một chút ba vị cấp 6 cường giả. Có thể xưng Huy Châu thế lực cường đại nhất. Mặt khác, tại Lăng Gia Quốc các đại danh trong môn, Huy Châu Điền Thị cũng có thể một mực chiếm cứ vị trí trước năm. Trọng yếu nhất chính là, Huy Châu Điền Thị cùng Nghiệp Thành Tổ Thị lũng đoạn Lăng Gia Quốc một cái duy nhất có thể tiến về tinh linh vị diện lối vào. Trừ phi Lý Trường Sinh tiến về nước ngoài, nếu không tại Lăng Gia Quốc bên trong, muốn thu hoạch Nguyệt Tinh Linh thi thể, nhất định phải cùng cái này hai đại danh môn liên hệ. Kỳ quái, nàng tìm ta có chuyện gì? Lý Trường Sinh có chút không nghĩ ra, có điều hắn vẫn là quyết định đi gặp một lần vị này Điền Tĩnh Linh. Có lẽ còn có thể theo nàng cái này lấy được Nguyệt Tinh Linh thi thể ổn định con đường. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi vào cửa chính. Dù là không biết Điền Tĩnh Linh, nhưng vẫn là liếc một chút thì khóa chặt nàng. Có người dù là đứng ở trong đám người, vẫn như cũ sẽ có vẻ vô cùng dễ thấy. Lý Trường Sinh như thế, Điền Tĩnh Linh cũng giống như thế. Tại cửa chính chờ đợi trong nhóm người này, chỉ có một vị dung mạo, dáng người và khí chất đều thượng giai thiếu nữ, nhất là còn cùng tuổi của hắn tương tự. Đương nhiên, cùng Ninh Bích Chân so sánh vẫn là kém một số. Điền Tĩnh Linh đến từ Điền Thị, thực lực không chỉ có không kém, ngược lại cùng Lý Trường Sinh một dạng, đồng dạng cũng là cấp 4 trình độ, nói là tuổi tác tương tự, kỳ thực Điền Tĩnh Linh mọc ra một trương mặt em bé. Xem ra lộ ra non nớt một số, nàng số tuổi tự nhiên muốn so Lý Trường Sinh tới đại. Đại khái có 18-19 tuổi dáng vẻ, người chính là Lý Trường Sinh, không nghĩ tới ngươi đột phá cấp 4, vừa vạn, cũng miễn cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, Điền Tĩnh Linh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Trường Sinh, nhưng vẫn là liếc mắt nhận ra hắn. Có người tựa như trong đêm tối đom đóm đồng dạng, sáng ngôi sao rõ ràng, sáng chói mắt, vô luận là ở đâu luôn có thể trước tiên hấp dẫn đến ánh mắt của người khác. Lý Trường Sinh chính là người như vậy, chỉ là, tại phát giác Lý Trường Sinh tấn cấp cấp 4 về sau. Điền Tĩnh Linh vẫn là tràn đầy chấn kinh, nàng tại cái tuổi này thời điểm, cũng mới vừa vặn đạt tới tam giai trình độ, vị này Điền tiểu thư. Người tìm ta có việc sao? Lý Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề. Hắn thật đúng là đoán không ra Điền Tĩnh Linh tìm mục đích của hắn. Người có thể gọi ta Tĩnh Linh. Ta lần này tìm ngươi đến đâu? Chủ yếu là cùng Tiềm Long Bảng có quan hệ. Điền Tĩnh Linh dường như nghĩ đến không chuyện vui. Không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn. Trong tay nàng nắm một bản Lăng Gia Quốc các đại bảng danh sách. Tiềm Long Bảng, người bài danh tại phía trước ta, lúc ấy vẫn là lấy tam giai ngự yêu sư thân phận xếp tại phía trước ta. Để ta tâm tình không tốt, cho nên, ta lần này tới chủ yếu là muốn khiêu chiến ngươi. Tại trước mắt bao người, Điền Tĩnh Linh chỉ Lý Trường Sinh, ánh mắt bên trong bao hàm lấy chiến ý, nàng cũng là xếp tại Tiềm Long Bảng đệ 46 tên thiên kiêu. Hàng ở phía trước chính là Lý Trường Sinh. Điền Tĩnh Linh thanh âm không nhỏ, cửa chính phụ cận người đều có thể nghe đến, bọn họ ào ào lộ ra ánh mắt hưng phấn, bọn họ phần lớn nhận biết Lý Trường Sinh, tự nhiên muốn tiếp cận một chút náo nhiệt, gia tăng sau khi ăn xong của bọn họ đề tài nói chuyện. Nếu như ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, như vậy về sau A Miêu A Cầu đến cửa khiêu chiến. Ta là tiếp đâu? Vẫn là không tiếp, mặt khác, ta đối khiêu chiến của ngươi không có hứng thú, xin thứ cho ta không phụng bồi. Lý Trường Sinh dứt khoát cự tuyệt, dù là này lại để thanh danh của hắn bị hao tổn. Hắn cũng chỉ có thể là tránh cho loại phiền toái này. Đương nhiên, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Lý Trường Sinh tin tưởng Điền Tĩnh Linh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn càng nhiều lựa chọn lấy lui làm tiến. Ra vẻ quay người rời đi, chờ một chút, mắt thấy Lý Trường Sinh liền muốn rời khỏi, Điền Tĩnh Linh tự nhiên gấp, nàng ngàn dặm xa xôi theo Huy Châu trước tới khiêu chiến Lý Trường Sinh. Con đường ánh sáng phía trên thì hao tốn một ngày nhiều thời giờ. Lại có thể dễ dàng buông tha. Đã hoàn thành xoay người Lý Trường Sinh dừng bước, khóe miệng kéo ra một vệt ý cười. Chợt lại mặt không thay đổi quay người, ra vẻ cao lạnh mà hỏi, còn có chuyện gì sao? Điền Tĩnh Linh hít sâu một hơi, nói ra, đã không tiếp thụ vô điều kiện khiêu chiến, cái kia đổ đấu tổng được rồi. Nghe nói các ngươi Điền thị cầm giữ tinh linh vị diện lối vào. Nếu như ngươi nguyện ý dùng nguyệt tinh linh thi thể tiến hành đổ đấu, ta có thể phụng bồi tới cùng. Đây chính là Lý Trường Sinh mục đích. Hắn chả muốn cho Khải Lan lần nữa tiến hóa đây. Có thể, trên người của ta vừa tốt thì có mấy cỗ. Nếu là đổ đấu, như vậy ngươi nguyện ý lấy cái gì đến đổ đấu đâu? Muốn cược thì cược lớn. Ngươi cảm thấy khối này lôi hệ nguyên tố kết tinh có thể đổi bao nhiêu cỗ nguyệt tinh linh thi thể? Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Đem khối kia lớn chừng quả đấm lôi hệ nguyên tố kết tinh móc ra. Tại hắn không cần đồ vật bên trong, khối này lôi hệ nguyên tố kết tinh giá trị tối cao. Lấy nó cái đầu đến xem, dù là không đạt được 10 vạn hồn tinh, 80 ngàn trung quy vẫn phải có. Cái này, nhìn đến lôi hệ nguyên tố kết tinh, Điền Tĩnh Linh không khỏi có chút gặp khó khăn. Có điều nàng vẫn là kiên trì nói ra, đại khái có thể đổi lấy 30 cỗ nguyệt tinh linh thi thể. Thế nào, Điền Tĩnh Linh cũng không phải Lý Trường Sinh, nếu như thua nàng cũng chỉ có thể bán đi trên thân đáng tiền bảo vật kiếm đủ mua nguyệt tinh linh thi thể hồn tinh. Gia tộc quy gia tộc, cá nhân về cá nhân, cả hai không thể nói nhập làm một, liền xem như tộc trưởng cũng không thể làm như thế, lại càng không cần phải nói Điền Tĩnh Linh vẻn vẹn chỉ là một tên con cháu đích tôn. Nhưng Điền Tĩnh Linh cũng có ưu thế. Cái kia chính là có thể dùng giá ưu đãi theo gia tộc cái kia bên trong đạt được nguyệt tinh linh thi thể. Trên thị trường một bộ nguyệt tinh linh thi thể đại khái 3.000 hồn tinh. Nàng có nắm chắc 2.000 hồn tinh liền có thể nắm bắt tới tay. Có thể, Lý Trường Sinh gật đầu đồng ý, lập tức mang theo Điền Tĩnh Linh đi vào một chỗ ở vào ra ngoài trường chiến đấu sân bãi. Nơi này có coi như chuyên nghiệp trọng tài. Chỉ cần cho một cái hạ phẩm hồn tinh sân bãi thuê phí dụng là được. Chiến đấu sân bãi hiện lên hình vuông, từ một ngọn núi giả, một cái hồ nước cùng một mảnh bãi cỏ tạo thành, thích hợp tất cả thuộc tính yêu sủng chiến đấu. Hai người ào ào bay lên, nhẹ nhàng rơi vào trên bệ đá, bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, chờ đợi lấy quyết đấu bắt đầu. Lý Trường Sinh bất động thanh sắc. Đối với mình tràn đầy lòng tin, Điền Tĩnh Linh thì là bao hàm lấy chiến ý, trong lúc mơ hồ còn mang theo hưng phấn. Tại trước khi bắt đầu chiến đấu, càng ngày càng nhiều mọi người tự phát tính hội tụ tới. Bọn họ đều là nghe tin chạy đến, phần lớn đều là các đại học phủ học viên, trong lúc nhất thời đem sân bãi vây nước chảy không lọt. Một bên là Lăng Gia Quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất cấp 4 ngự yêu sư. Một bên có chút danh tiếng Điền thị dòng chính Điền Tĩnh Linh. Dưới cái nhìn của bọn họ, cả hai tiềm long bảng bài danh tương đương, cái này rất có thể sẽ là một trận long tranh hổ đấu tiết mục. Cách chương.